Mắt bão đàm thạch, chương 60, hiện tại 2. Góc truyện audio.com. Chấm, giờ xong việc rồi đúng không? Tào Diệp không nhìn địa điểm quay phim nữa. Hỏi Từ An Kiều, sau còn nữa không? Hết rồi, ba cảnh quay xong cả rồi. Sau đó chuyển cảnh là được. Nhiều cảnh đua xe của diễn viên quần chúng trước đó có thể giữ lại. Lần này chủ yếu quay cảnh Lương Tư Chiết lộ mặt, bớt việc hơn lần kia nhiều. Từ An Kiều nhìn Lương Tư Chiết, đề nghị, Tư Chiết đến chỗ đạo diễn. Chúng ta cũng qua nói vài câu. Tào Diệp nghiêng mặt nhìn thoáng qua Lương Tư Chiết đằng kia. Khoảng cách mấy mét ở giữa có mấy nhân viên đang đứng. Chặn hơn phân nửa tầm nhìn, nhưng vẫn có thể nhìn thấy Lương Tư Chiết hơi khom người. Đang cúi đầu nhìn màn hình máy quan sát trước mặt đạo diễn. Anh đi đi, xong việc rồi tôi về đây. Hơi buồn ngủ, Tào Diệp nói muốn đi. Định quay người đã thấy Tống Thanh Ngôn chạy chậm tới. Chạy hơi vội, vẫn chưa chạy đến nơi đã kêu một tiếng. Sếp Tào, cô vừa đến. Tào Diệp đã biết Lương Tư Chiết nhìn thấy mình rồi. Rõ ràng lúc nãy anh ta cũng không nhìn về phía mình. Không biết phát hiện lúc nào. Chạy vội thế. Tào Diệp dừng bước nhìn cô. Cười với Tống Thanh Ngôn một tiếng. Tìm tôi có việc à? Tống Thanh Ngôn gật đầu như dã tỏi. Anh Tư Chiết bảo em mời anh qua. Từ An Kiều nghe xong cũng tiện thể khuyên nhủ. Tư Chiết đặc biệt tìm người tới đây mời. Sếp Tào cũng không thể không nể mặt được. Anh ta nói mời. Tào Diệp cười. Rõ ràng không tin lời giải thích này. Không thể nào. Thì, ý tứ là thế. Tống Thanh Ngôn cười ngượng ngùng. Nhớ lại hình như Lương Tư Chiết không nói mời. Giọng điệu kia rõ ràng là muốn cô bắt xếp Tiểu Tào qua. Được thôi, tôi qua xem sao. Tào Diệp nói. Không quan tâm có phải mời không. Nếu Lương Tư Chiết tìm người đến đây rồi, cậu nên qua đó trò chuyện đôi câu. Đoàn làm phim nhiều người nhiều miệng. Về sau chuyện này thêm mắm dặm muối nói ra ngoài. Ai biết lại xuất hiện tin đồn gì. Trên đường đi tới có mấy người cầm camera đợi bên cạnh. Thấy Tào Diệp đến đều giật vẻ kinh ngạc gọi một tiếng. Sếp Tào, người bên ngoài công ty có lẽ không rõ phân công của Loman. Nhưng mấy người họ được phòng tuyên phát cử đến đi theo đoàn phim. Trong lòng rất rõ, dựa theo tình huống bình thường, giờ này Tào Diệp tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại hiện trường quay phim. Dù rằng trong lòng kinh ngạc cũng không dám hỏi nhiều, mấy người kéo Tống Thanh Ngôn lại, hỏi cô Lương Tư Chiết có thể nhận một cuộc phỏng vấn ngắn ở hiện trường không? Để tuyên truyền hậu kỳ, Tống Thanh Ngôn lộ vẻ khó xử, tôi cũng không dám quyết định. Các chị có dàn ý phỏng vấn không? Tôi cầm đến cho anh Tư Chiết xem thử. Chỉ mấy câu hỏi, không có gì nhạy cảm. Cô gái của nhóm tuyên truyền đưa câu hỏi chụp trong điện thoại cho Tống Thanh Ngôn nhìn. Trước đó không có giấy bút, tạm thời liệt kê ra trong điện thoại. Từ An Kiều ở bên cạnh nghĩ kế cho mấy cô. Sếp Tào của các cô ở đây, muốn phỏng vấn Lương Tư Chiết. Còn không phải là một câu nói của nhà đầu tư. Mấy người của Loman lập tức chuyển ánh mắt lên lão đại nhà mình. Ra chiều mong đợi chờ cậu lên tiếng đi giải quyết Lương Tư Chiết. Đừng trông cậy vào tôi. Tào Diệp nở nụ cười với họ. Ánh mắt nhìn nơi khác. Tôi không làm chủ được Lương Tư Chiết. Nếu là người bình thường, đối mặt với cấp dưới dù thế nào cũng phải bất chấp khó khăn ôm lấy chuyện để giữ thể diện cho mình. Nhưng cậu lại như thể chẳng thèm để ý. Trong giọng nói không có ý trịch thượng. Giống như chỉ là lời nói đùa nhàn nhã. Ngược lại là Từ An Kiều ở bên cạnh giữ mặt mũi thay cậu. Tôi nói này sếp Tiểu Tào cậu khiêm tốn quá. Theo tôi thấy chỉ cần cậu lên tiếng, Lương Tư Chiết nhất định sẽ nể mặt cậu. Thật sao? Tào Diệp cười nói. Tự phá đám bảo. Vậy thì khó nói. Lúc đi tới Lương Tư Chiết đã xem hết đoạn chiếu lại. Lúc này đang dựa người vào mép bàn nói chuyện với Tăng Nhiên.